pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Chương 841 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 23. Hạ Thiên Tư tức khắc liền nóng nảy. Nhìn lão bà trong ánh mắt kia mặt xâm hàn. Nàng phía trước ngầm thực hiện được hết thảy bày mưu lập kế. Giống như đều phai màu rất nhiều. Nàng suy tư thật lâu sau. Rốt cuộc nhớ tới một chỗ. Cha nam tiện nữ thường thường đi nơi đó trộm gặp lén. Đó là một nhà trang hoàng thật sự có phong cách cổ quán trà. Thu phí trung đẳng, hoàn cảnh thanh u, rất nhiều không thể gặp quang người đều thích đi nơi đó hẹn hò. Biết cái này địa phương vẫn là bởi vì có một lần Kim Chiến Thắng trở về mang theo nàng đi nơi này. Cùng người nói sinh ý, chờ đến tiễn đi khách nhân, hắn liền đem nàng ấn ở tatami thượng, một bên xé rách nàng quần áo một bên nói, có hay không cảm giác quen thuộc hương vị. Người hảo ca ca cùng hảo mẹ kế trước kia tổng ở cái này trong phòng điên loan đảo phượng. Đêm hôm đó khuất nhục làm Hạ Thiên Tư chặt chẽ nhớ kỹ phòng này tên. Hà Phong, chính là nàng chờ mãi, chính là đợi không được hai người tới nơi này gặp gỡ. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Tư chỉ phải binh hành nước cờ hiểm mơ siêu tìm cái lão ba không ở nhà thời điểm. Trước định ra cái này phòng. Nàng ở bên trong bố trí hảo hết thảy, cố ý bật lửa một loại có thể thôi tình huân hương. Hạ Thiên Tư mượn điện thoại cấp Hạ Ý Trời phát tin nhắn. Ý, ta ở chỗ cũ chờ ngươi, sau đó lại tìm người tặng một bó sâm panh hoa hồng. Tấm các thượng chỉ viết đơn giản một câu. Hà Phong, chờ ngươi, hiện giờ Hạ Ý Trời bị từ trong nhà đuổi đi ra ngoài. Võng đi ở trang hoàng. Hắn hiện tại trên người lại không có bao nhiêu tiền, tạm thời liền ở nhờ ở Kim Chiến Thắng trở về trong nhà. Gần nhất Hàn Tố Mai vẫn luôn ở nỗ lực đền bù cùng lão ba quan hệ. Cho nên cũng không như thế nào đi ra ngoài. Hạ Thiên Tư hẹp dài đôi mắt bài trừ một tia ý cười. Biết các ngươi cô nam khoáng nữ, gian phu dâm một phụ không dễ dàng, ta giúp các ngươi chế tạo một lần gặp mặt cơ hội. Ngày tốt nhã thất, mỹ nhân như hoa, nhưng đừng cô phụ a. Quả nhiên, chỉ chốc lát, nàng thấy Hàn Tố Mai trang điểm sẵn sàng, vội vã đi ra ngoài. Kết cục là phi thường hoàn mỹ. Hạ Thiên Tư mang theo lão ba tóm được ca ca cùng Hàn Tố Mai gian không nói. Còn chụp rất nhiều hương diễm dị thường ảnh chụp làm tương lai đem Hàn Tố Mai mình không rời nhà. Chứng cứ, Hạ Tường bị tức giận đến ngất trụ tiến bệnh viện. Hạ Thiên Tư đem trong nhà trực tiếp thay đổi khóa, sau đó nàng đem Hạ Ý Trời cùng với Hàn Tố Mai mắng máu chó đầy đầu. Cuối cùng là ra một ngụm trong ngực ác khí. Đây là trọng sinh tới nay nàng nhất vui sướng thời điểm mơ siêu đắc ý rào rạt Hạ Thiên Tư đem Hàn Tố Mai mặt đều cấp mắng tái rồi. Lại vô tình để lộ ra lão ba nhiều lần ngủ lại ở hồ diễm phân ở vào hoàng khê cốc nơi. Sau đó mới có lúc này đây Hạ gia người đại náo hoàng khê cốc cốt truyện. Hoàng khê cốc người nghe xong Lâm Tịch nói có điểm buồn bực. Nhà các ngươi cãi nhau chúng ta nhiều nhất vây xem một chút. Như thế nào cũng không thể xem như cái gì tin tức tốt đi. Triệu Tú Lan tắc cho rằng khả năng lão sư là bị này đó người vô sỉ cấp khí điên rồi. Nàng là chết đều không tin. Lão sư sẽ là nàng con cái trong miệng cái loại này người. Nếu thật sự đối chính mình mẫu thân hảo, sẽ đem nàng một người lẻ loi ném ở nông thôn chẳng quan tâm. Triệu Tú Lan cảm thấy này càng như là cố ý diễn cấp hoàng khê cốc người xem một tuồng kịch. Nàng đi qua đi đứng ở Lâm Tịch bên người. Lão sư, người bình tĩnh một chút, không cần thượng người khác đương. Chúng ta hiểu biết nhân phẩm của ngươi. Không ai tin tưởng bọn họ nói. Chỉ bằng lão sư trị hết nàng nhiều năm ngoan tật cũng không kể công. Còn Tổng Khiêm nói là nàng phối hợp bệnh viện trị liệu mới trùng hợp trị hết chính mình. Hơn nữa nàng còn miễn phí giáo đại gia ích thọ duyên niên. Cường thân kiện thể công pháp, mỗi ngày mang theo đại gia đi leo núi. Cơ hồ đi theo nàng người mỗi người thân thể đều so trước kia cường rất nhiều. Buổi chiều cấp phụ cận bọn nhỏ nướng bánh quy làm điểm tâm. Kiều Kiều cơ hồ đều mau biến thành Hồ lão sư cháu gái. Triệu Tú Lan quá minh bạch, có chút người ta nói cả đời làm được lại thiếu đến đáng thương. Mà có chút người vẫn luôn yên lặng trả giá lại rất thiếu thổ lộ chính mình. Đây là cỡ nào đáng quý một loại phẩm chất, nàng tuyệt đối không cho phép có người hướng lão sư trên người bát nước bẩn. Liền tính là bát, nàng cũng muốn nỗ lực trợ giúp lão sư tắm rửa sạch sẽ. Ta cũng thật chưa thấy qua giống các ngươi như vậy liều mạng cấp thân mụ bát nước bẩn nhi nữ. Thu người khác bao nhiêu tiền như vậy hại chính mình mẹ. Cũng liền lão sư tâm địa hảo, nếu là thay đổi ta, trực tiếp ở nước tiểu chậu tẩm chết các ngươi được. Thân cao như cũ 1m5 nhưng là vòng eo đã không còn 1m5 béo bác gái cơ hồ là chửi ầm lên. Triệu Tú Lan mang theo cái hảo đầu. Hoàng Khê Cốc không ít cư dân đều bắt đầu giúp đỡ Lâm Tịch nói chuyện. Lâm Tịch phất tay chế trụ mọi người mồm 5 miệng 10. Cảm ơn đại gia giúp ta chính danh, người nột, thanh giả tự thanh, nếu là người khác nói ta là cái gì ta chính là cái gì. Ta đây còn không bằng tìm hai người mỗi ngày nói ta là thần tiên hạ phàm mơ siêu bất quá người khác. Nói các ngươi không cần tin, ta nói các ngươi nhất định phải tin tưởng. Không sai biệt lắm năm nay cuối năm sẽ có tin tức. Có, Lâm Tịch mới vừa nói nơi này. Hạ Thiên Tư tê tâm liệt phế khóc kêu. Mẹ, ta biết là đại ca cùng cái này hồ ly tinh thực xin lỗi ngươi. Bọn họ, Hạ Thiên Tư thấy lão bà lập tức liền phải đem kia sự kiện nói ra. Rơi vào đường cùng đành phải đem nguyên bản tưởng vào nhà đi đàm phán nói thông báo thiên hạ. Gần nhất có thể rời đi mọi người lực chú ý. Chính yếu là cái này việc xấu trong nhà, tuyệt đối so với phía trước mẹ kế tam thân mụ. Thân mụ lại tam mẹ kế càng thêm kính bảo, việc này lão bà có lẽ còn không biết, nhưng đứng ở bên người nàng phụ thân cùng Hàn Tố Mai. Hạ ý trời tuyệt đối sẽ không làm nàng đem lời này nói ra. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp nàng, đem lão bà lộng về nhà đi giải quyết này đầy đất lông gà lạn sự. Nào biết nàng mới vừa một mở miệng, liền có một đống màu nâu vật thể trực tiếp hồ nàng đầy mặt đầy miệng. Đứng ở Lâm Tịch phụ cận Triệu Tú Lan nhìn lão sư trên chân bùn đất. Hoàn toàn yên lòng, làm được xinh đẹp, Lâm Tịch kia vẻ mặt sự không liên quan mình mỉm cười cùng với mau lẹ phản ứng làm Triệu Tú Lan. Trong lòng đại định, bọn họ loại này tép siêu ảnh hưởng không đến lão sư. Chính mình nhiều lo lắng. Hoàng Khê Cốc lập tức liền phải kiến thành xa hoa biệt thự đàn. Không sai biệt lắm cuối năm khai phá thương liền sẽ tới cùng chúng ta hiệp thương rời sự tình lạp. Bị hồ vẻ mặt một miệng thổ Hạ Thiên Tư chính ngồi xổm trên mặt đất liều mạng phun ra trong miệng. Đồ vật, nghe được lão bà nói tức khắc trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Xong đời, nàng hiện tại thật hận không thể trực tiếp tiến lên giết cái này đáng chết lão Đông Tây. Ta hảo tâm giúp ngươi một lần nữa trở lại Hạ gia. Ngươi lại không biết tốt xấu hư đại sự của ta. Ngươi thật là đáng chết a. Lâm Tịch đối với Hạ Thiên Tư so về. Ra, Hạ Thiên Tư không hận điên rồi. Hạ Tường vừa đến, Hạ ý trời liền biết chính mình chuyến này mục đích ngâm nước nóng. Hắn lặng lẽ kéo một chút Hàn Tố Mai góc áo. Kế hoạch phá sản, lưu lưu, bên kia Lâm Tịch vẫn bổ sung. Chuyện này ta là nghe ta khuê nữ nói, tuy rằng nàng không cho ta nói cho đại gia, chính là ta cảm thấy hay là nên nói cho đại gia biết. Sớm làm chuẩn bị hảo, đến nỗi có phải hay không thật sự, cuối năm tự nhiên thấy rốt cuộc thấy Hồ đại tỷ không giống như là nói giỡn. Hơn nữa nàng cái kia khuê nữ đã bị rất nhiều người nhận ra tới chính là cái kia giá cao mua phòng ở. Từ từ đọc sách www.uutxt.xyz. Người, tin tức này mức độ đáng tin tức khác bị đề cao rất nhiều. Thành phố người ai cũng sẽ không có việc gì nhàn chạy này tới trong khoảng thời gian ngắn. Liền mua 2 hộ phòng ở đi. Hồ đại tỷ, ngài nói chính là thật sự. Đó có phải hay không chúng ta có thể bắt được rất nhiều bồi thường kim? Ai nha? Nếu là thật sự liền thật tốt quá, liền chúng ta ra kia đại viện tử, như thế nào cũng có thể đổi một hộ thành phố phòng ở, Hoàng Khê Cốc người mồm năm miệng mười. Tức khắc đem chuyện vừa rồi đã quên cái tan thành mây khói. Hạ Ý Trời mang theo Hàn Tố Mai rốt cuộc một chút cọ ra đám người. Đang định lòng bàn chân mặt du, chỉ nghe được Bưu Hãn tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Hạ Ý Trời, tiểu vương bát con bê, ngươi đây là muốn chết nào đi a? Lâm Tịch Long trời lở đất một giọng nói làm mọi người tầm mắt tất cả đều tập trung đến Hạ Ý Trời. Trên người, chuồn êm bị bát, Hàn Tố Mai một khuôn mặt trướng đến cùng tím cả tím có liều mạng. Nàng đối với Lâm Tịch khinh thường nói, người nữ nhân này như thế nào như vậy thô tục bất kham. Bà ba, nhữ dục hướng phương nào? Lâm Tịch biết nghe lời phải. Hết chương.